Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 452, đôi mắt biến đỏ, góc truyện audio.com, editor, may, nghe tiếng tim đập thình thịch có lực trong ngực người đàn ông, trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói khàn khàn. Đừng sợ tôi mang em về nhà, bỗng dưng, lông mi Thịnh Vị Ương run lên, tay nhỏ ôm cổ anh không tự chủ được càng ôm chặt hơn. Hoàng phủ thiếu gia, phục vụ khách sạn ở bên cạnh chào đón, muốn hỗ trợ ngài. Lại không ngờ hoàng phủ bạc ái chợt quát một tiếng, hình dáng yêu diễm hoa lệ lại có thể hung ác nham hiểm như ma, gần như dọa bể mật người ta. Cút, tất cả mọi người giống như tượng đá, một pho tượng tập thể bị dọa đến cứng ngắc. Hoàng phủ bạc ái nhìn về phía Dạ Thần Thương, ngữ khí lạnh nhạt đến cực điểm, càng không nói tới cung kính gì đó. Dạ lão, tôi đưa phu nhân của tôi trở về trước. Dạ lão cũng sớm chạy ra từ trong đại sảnh vào lúc Thịnh Vị Ương rơi xuống nước, khóe mắt lạnh lùng nhíu chặt càng nhíu sâu rõ ràng hơn, vẻ mặt khẩn trương quan tâm. Thịnh tiểu thư thoạt nhìn rất khó chịu, nếu cần bác sĩ. Không chờ Dạ Thần Thương nói xong, mắt đen rét lạnh của hoàng phủ bạc ái chợt âm trầm. Không nhọc Dạ lão lo lắng, sắc mặt Dạ Thần Thương chấn động, hoàng phủ bạc ái đã ôm Thịnh Vị Ương lập tức đi ra khách sạn Kim Đế. Thịnh Vị Ương chôn ở trong lòng ngực của hoàng phủ bạc ái, muốn ngẩng đầu, giọng nói trầm mị lại ôn nhu của người đàn ông truyền đến. Ngoan ngoãn ngốc đừng nhúc nhích, đôi mắt biến đỏ, bởi vì do rơi xuống nước, đôi mắt cô thấm nước vào tự nhiên sẽ khó chịu đến chảy nước mắt ra, một đôi mắt trâu đã huyết hồng kinh diễm rối loạn rồi. Thịnh Vị Ương đột nhiên cả kinh, lập tức dán mặt càng sâu vào trên ngực anh. Có bị người nhìn thấy không? Không có, nhìn động tác cô ôm chặt chính mình, khóe môi hoàng phủ bạc ái hơi nhếch lên, sủng nịch đến chính anh cũng không phát hiện không được. Cách chương.